Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, kẻ giết người. Vĩnh viễn phải giết, nguyên lai đây mới là tiểu hưu hoàn toàn thể sao? Diệp Hiên nhìn tiểu hưu một chút, yên lặng đứng dậy, xem ra phải giải quyết nhanh một chút quyết cái này con tôm nhỏ. Tiếp theo liền đi trợ giúp tiểu hưu. Diệp Hiên cảm thấy lập tức làm ra quyết định. Thanh Liên Kiếm Ý, Vạn Liên Tịnh Đế, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đốt, Thanh Liên Tam Sinh Đồng, Sinh Tử Luân Hồi, Tam Đại Tuyệt Kỹ trong nháy mắt mở ra. Thiên địa vì đó biến sắc, bốn phía linh khí trong chốc lát liền bị rút ra không còn. Gia trì tại Tam Đại Tuyệt Kỹ phía trên, làm cho uy lực so với trước kia lại lật gấp bội. Đây là, Cố lão cùng Nhạc lão nhìn thấy Diệp Hiên thi triển ra Tam Đại Tuyệt Kỹ về sau. Nhất thời sắc mặt đại biến, lấy bọn hắn ích cung cảnh tu vi, đương nhiên có thể phát giác cái này Tam Đại trong Tuyệt Kỹ ẩn hàm năng lượng kinh khủng. Hỏng bét, thập nhất vương tử khẳng định ngăn cản không nổi. Cố lão cùng Nhạc lão muốn phóng đi cứu viện Viêm Vân, lại bị tiểu hưu băng viêm gào thét ngăn cản lại. Lúc này, Viêm Vân sớm đã một mặt cho tàn, tuyệt vọng nhìn qua Diệp Hiên giống như thiên thần vậy thân ảnh. Nhưng trong lòng thì làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Diệp Hiên mới chỉ là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, có thể sử dụng kinh khủng như vậy tuyệt kỹ. Viêm Vân, đi chết đi. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Viêm Vân, hai tròng mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào nửa điểm cảm tình ba động. Oanh, Thanh Liên Tam Sinh Đồng dẫn đầu bạo phát, ngay cả La Nguyệt cái này sinh tử cảnh cường giả lúc ấy đều không thể chống cự Sinh Tử Luân Hồi. Huống chi mới chỉ có nguyên đan hậu kỳ Viêm Vân. Diệp Hiên chỉ nhìn một chút, Viêm Vân thần niệm cũng đã lâm vào Sinh Tử Luân Hồi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thân Khá Hỏa Long, gào thét lên cầm Viêm Vân cả người cuốn vào trong đó. Hỏa Long trong nháy mắt bay qua, Viêm Vân bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở mặt đất lưu lại một bãi cho tàn. Thập nhất vương tử, Cố lão cùng Nhạc lão tuy nhiên bị tiểu hưu sở khiên hạn chế, nhưng chú ý lực luôn luôn đặt ở Viêm Vân trên thân. Lúc này thấy Viêm Vân chết vào Diệp Hiên tay, nhất thời muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gầm hét lên. Viêm Vân là đại viêm vương Viêm Dục thương yêu nhất tiểu nhi tử, luôn luôn bởi Cố lão cùng Nhạc lão phụng mệnh bảo hộ, bây giờ nhưng là tang ở nơi này. Cái này khiến Cố lão cùng Nhạc lão như thế nào hướng về đại viêm vương dặn dò? Diệp Hiên, lão phu Cố Nhân Vân thế tất giết ngươi, làm thập nhất vương tử trả thù. Cố lão Cố Nhân Vân điên cuồng gầm thét, Nhạc lão cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy cừu hận, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Lão phu Nhạc Nghĩa ở đây thề, kiếp này nếu không giết Diệp Hiên tiểu nhi, thề không làm người. Hai người giờ phút này trong lòng tràn ngập cừu hận, căn bản cũng không quan tâm Diệp Hiên Thanh Liên thân phận của thánh tử, một lòng chỉ muốn giết cho thống khoái. Diệp Hiên xuất hiện ở tiểu hưu sau lưng, nhìn xem Cố Nhân Vân, Nhạc Nghĩa như muốn điên cuồng bộ dáng, nhất thời cười lạnh, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Các ngươi mưu đồ phục kích ta thời điểm, chẳng lẽ không nghĩ tới cũng sẽ có bây giờ kết quả? Thoại âm rơi xuống về sau, Diệp Hiên liền không còn để ý, không hỏi hai người, lạnh lùng hướng phía tiểu hưu xuống đạo mệnh lệnh. Tiểu hưu, tốc chiến tốc thắng. Giống, tiểu hưu trong miệng phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như là đáp lại Diệp Hiên. Oanh, oanh, một đạo mang theo hàn khí âm u băng long hướng phía Cố Nhân Vân cực nhanh tiến tới mà đi. Một đạo khác tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa long thì là hướng phía Nhạc Nghĩa đánh tới. Diệp Hiên ở phía sau mắt lạnh nhìn đây hết thảy, tâm niệm nhất động, chưa bùng nổ Thanh Liên Kiếm Ý, bỗng nhiên theo Cố Nhân Vân trên đầu bao phủ xuống, Băng long hàn khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Cố Nhân Vân bên ngoài thân nhất thời kết xuất một tầng băng xương. Nguyên bản nhanh như tia chớp thân hình, đột ngột trở nên chậm lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục